Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2226, Đại La Kiếm Thai, Thi Hải Tiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tùy Vương Triều Thiên Vũ Đế Quân đang đứng tại cung điện bên trong, Nhạc Đế ở một bên. Lúc này thời điểm một tên thân mặc màu đen khôi giáp nam tử, dậm chân đi vào cung điện bên trong. Đế Quân, Đông Thiên Hầu đến, cùng còn lại ba hầu, còn có ngũ đại tộc lão cùng một chỗ. Người tới bẩm báo nói, đây là không đem ta để vào mắt sao, đã đến đế thành, không trực tiếp bái kiến ta, mà chính là tiến đến cùng bọn hắn tụ hợp. Thiên Vũ Đế Quân thần sắc mù mịt lên, hắn khắc chế chính mình tâm tình, khoát tay nói, mật thiết chú ý động tĩnh của bọn họ. Đúng, người tới, khom người lui ra đại điện, người tới lui ra đại điện sau, trong đôi mắt lóe ra quang mang, hướng về sát vách một chỗ so với cái này thấp một đoạn cung điện mà đi. Nơi đó là hắn chỗ làm việc, người này là Đế Tùy Vương Triều thống lĩnh trong hoàng cung binh lính cấm vệ quân thống lĩnh Uất Trì Hồ. Làm hắn tiến vào cung điện thời điểm, một tên đồng dạng mặc lấy chiến giáp nam tử, tiến lên phía trước nói. Đế quân, bên kia có cái gì an bài, phải chăng muốn động? Tại cái này nói chuyện nam tử bên cạnh, còn có hai người. Đều là cấm vệ quân phó thống lĩnh. Đế quân, không hề động, chế trụ lửa giận. Uất Trì Hồ mở miệng nói. Cái này, chẳng lẽ đế quân thật bị người khống chế? Một người nhẹ giọng nói ra, nói cẩn thận, một người khác lập tức lên tiếng. Thống lĩnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoàng tộc tộc lão bên kia muốn chúng ta phối hợp bọn họ. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói, người này là phó thống lĩnh Triệu Du, hai người khác phân biệt là Chu Mãnh, Lý Thiên Khôi. Hoàng tộc tộc lão bên kia, để cho chúng ta phối hợp bọn họ bố trí, tinh diệt đại trận. Đến lúc đó áp chế đế quân. Tinh diệt đại trận là cái gì? Một khi đế quân bị bao phủ, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó mấy cái đại tộc lão cùng thiên hầu chỉ sợ có thể tùy ý cầm xuống đế quân. Đến lúc đó, mặc kệ đế quân có phải hay không bị khống chế, chỉ sợ đều muốn bị giết. Uất Trì Hồ nói, thống lĩnh, nếu như chúng ta đem chuyện nào cáo chi đế quân phải chăng có thể ứng phó, tứ đại thiên hầu cùng ngũ đại tộc lão. Quảng cáo, ở một bên Triệu Du mở miệng hỏi, đế quân thực lực, là thượng vị thiên tôn, ngũ đại tộc lão cùng tứ đại thiên hầu bên trong, thế nhưng là có tứ đại thượng vị thiên tôn đâu. Đế quân căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, tại Triệu Du một bên, dáng người khôi ngô Chu Mãnh nói ra. Vậy ý của ngươi, chúng ta đầu nhập vào tộc lão. Triệu Du nhìn lấy Chu Mãnh nói, ta cũng không có nói như vậy, đế quân bên cạnh không đã tới một người sao. Thực lực của người kia, hẳn là cũng tại thượng vị thiên tôn cảnh giới. Đế quân bên này, không biết có hay không hậu thủ, huống chi đế quân đã nắm giữ Long Tỷ. Tại trong hoàng cung này, hắn lực lượng tất nhiên tăng vọt, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Ai, chủ yếu là chúng ta mấy người thực lực quá thấp, không có lựa chọn chỗ trống. Coi như đế quân bị tinh diệt đại trận bao phủ, đến lúc đó, đối phó chúng ta bốn người, đó cũng là tiện tay có thể diệt. Cho nên chuyện này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Uất Trì Hồ nói, cũng không biết những thứ này tộc lão cùng thiên hầu nghĩ như thế nào, lúc này đi ra ngăn cản. Triệu Du không khỏi oán trách nói ra, đúng vậy à, đế quân đều muốn lên ngôi, mấy người kia xuất hiện. Một người khác Lý Thiên Khôi cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế quân bên này so với tiên hoàng càng thêm bá đạo, nếu như chấp trưởng Đế Tùy Vương Triều. Tứ đại thiên hầu quyền lực tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đến mức ngũ đại tộc lão, chỉ sợ bọn họ nghĩ đến tiên hoàng trước đó, tộc lão trưởng không đế tùy vương chiều thời gian. Uất Trì Hồ nói, chuyện này, ta phải thật tốt tưởng tượng. Uất Trì Hồ ngồi đến trên ghế mở miệng nói, thống lĩnh, chủ yếu là ngày mai sẽ là đăng cơ đại điển thời gian, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Triệu Du trầm giọng nói ra, bọn họ bản thân thực lực cũng tại đạo cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại giống như con tôm nhỏ đồng dạng, không có lựa chọn khác. Giờ phút này, tại bọn họ không có chú ý chỗ tối, một đảo cùng cây cột dung hợp lại cùng nhau bóng người. Thân ảnh này chính là Hắc Bạch Giê-xu, không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy mấy người nói chuyện với nhau, thầm nghĩ trong lòng. Bên trong thành, trong trạch viện, không nghĩ tới Thiên Vũ Đế Quân bên kia gặp vấn đề lớn như vậy. Tô Hảo khi lấy được Hắc Bạch Giê-xu bẩm báo sau nói. khả năng cần cổ đại nhân tự mình xuất thủ. Hắc Bạch Giê-xu nói, cổ tiên sinh xuất thủ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là nếu như vậy, liền đã xác định Thiên Vũ Đế Quân bị người khống chế tin tức là thật. Cái này có chút bất lợi cho Thiên Vũ Đế Quân nắm giữ Đế Tủy Vương Triều. Tô Hạo trầm giọng nói ra, bản thân hắn ý nghĩ là cho Thiên Vũ Đế Quân một cái quá độ thời gian. Có thể tốt hơn nắm giữ Đế Tủy Vương Triều, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Huống chi, cổ trần xa bóng người hiện lên ở Mẫu Hà, Đế Tủy Vương Triều tứ đại thiên hầu cùng ngũ đại tộc lão, nếu như suy đoán Thiên Vũ Đế Quân bị khống chế. Như vậy khống chế hắn người, cũng là cái kia tại Mẫu Hà bên trong xuất hiện bóng người. Cổ trần xa bày ra thực lực, mạnh như thế, bọn họ còn dám làm, như vậy thì nói rõ bọn họ khả năng có ỷ vào. Nhất định phải thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Tô Hạo thầm nghĩ nói, người bên kia có thể dò xét đến 9 người kia tình huống hiện tại sao? Tô Hạo hỏi, 9 người kia chỗ tại không gian có một giọt máu tươi. Cái kia giọt máu tươi bao phủ chung quanh, đụng chạm bất luận cái gì năng lượng đều có thể ô nhiễm, ta tạm thời còn không có cách nào tới gần. Hắc Bạch Giê-xu nói, một giọt máu tươi, Tô Hạo khẽ trao mày. Đúng vậy, những cái kia máu tươi rất là quỷ dị, muốn đồng hóa hắn rất khó. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, như vậy, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, bọn họ có lẽ có hạn chế cổ tiên sinh thủ đoạn. Tô Hạo mở miệng nói. Nghĩ tới đây, Tô Hạo muốn lên mình còn có một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, nếu như rút đến bảo vật, hẳn là bất phàm bảo vật. Trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Chúc mừng ký chủ rút chúng Đại La Kiếm Thai, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đại La Kiếm Thai, Tô Hạo lập tức điều tra lên. Đại La Kiếm Thai, hoàn mỹ thế giới bên trong thi hải tiên đế vũ khí, có thể huyễn hóa ra thi hải tiên đế, nắm giữ thi hải tiên đế mạnh nhất thời kỳ chiến lực. Ghi chú, thi hải tiên đế, chiến lực mạnh nhất thượng vị thiên tôn chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sử dụng này pháp. Cần tiêu hao lượng lớn tiên nguyên thạch. Không nghĩ tới làm ra như thế một cái bạo lệ vũ khí. Tô Hạo trong lòng có chút kinh ngạc. Thi hải tiên đế, thế nhưng là hoàn mỹ thế giới bên trong. Tiên đế cấp bậc cường giả, vẫn là cao giai tiên đế đại bạo long cấp bậc. Vũ khí của hắn cũng là Đại La Kiếm Thai. Không nghĩ tới cái này kiếm thai có tiên nguyên thạch liền có thể huyễn hóa ra thi hải tiên đế. Thật sự là lợi hại. Không hổ là 17 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút chúng bảo vật. Đi, chúng ta đi gặp Thiên Vũ Đế Quân. Tô Hạo mở miệng nói. Trong Hoàng Cung, Thiên Vũ Đế Quân, người bên này cũng không cần lo lắng quá mức. Có chủ phía trên cùng thành chủ tại, thì coi như bọn họ liên thủ lại có thể thế nào đâu. Nhạc Đế mở miệng nói. Chuyện này phiền phức chủ thượng bọn họ xuất thủ. Đế Tùy Vương Triều chỉ sợ tứ phân ngũ liệt. Người ta có thể không mặt mũi nào gặp chủ thượng. Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói, Đế Tùy Vương Triều cương vực rất lớn, đồng thời các nơi đều có hoàng tộc thành viên tọa chấn. Một khi Thiên Vũ Đế Quân được xác nhận bị người khống chế, Đế Tùy Vương Triều khống chế cương vực lập tức sẽ chia ra đến, mỗi người chiếm cứ. Nếu như vậy, giá trị của bọn hắn thì nhỏ, nghe được Thiên Vũ Đế Quân, Nhạc Đế mi đầu cũng nhíu chặt lên. Nhìn đến cổ trần xa thực lực, bọn họ biết Bất Động Minh Vương Thành chỉ sợ. Cũng hiểu biết tại dạng này trong thế lực muốn có địa vị tương đối cao, tất nhiên phải có chính mình thực lực cùng thế lực. Đế Tùy Vương Triều tuyệt đối không thể ném, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.